Chương 685, 685, kiện thể đan. Trước kia ta cảm thấy cha ta đặc biệt xa xỉ, đặc biệt thổ hào, cùng các ngươi tưởng ra so sánh à, thật sự rất dế nhúi. Ninh Hoan tâm đến tưởng Lệ Hành gian phòng của hắn bố trí cu nở dê rất có phong ca cờ hờ, đại khí mà điệu thấp, cơ hồ mỗi một dạng vật dụng đều là rất quý báu rất hiếm thấy, mà phối hợp cùng một chỗ lại rất dễ chịu, một chút cũng không có loại kia quá xa hoa quá chói mắt cảm giác. Đây đều là gia gia phân phó người chuẩn bị, ta ở đây ở thời gian kỳ thật không hề dài. Tường Lệ Hành nhàn nhạt nói nhỏ một câu, lập tức hắn nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm, ngươi không phải mệt mỏi sao, đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon đi, lại ngủ một giấc đi, ban đêm ta dẫn ngươi đi đỉnh núi ngắm sao có được hay không. Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, cảnh đêm phi thường xinh đẹp, mà lại nơi này linh khí sung túc, hoàn cảnh thanh u, là khó được, có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao địa phương. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được sán lạn cười một tiếng. Tốt, vậy ta đi nghỉ ngơi một lát, ngươi đây ngươi gần nhất một mực tại đoàn làm phim cùng đài truyền hình chạy tới chạy lui, ngươi có muốn hay không cu nở dê nghỉ ngơi một chút. Ninh Hoan Tâm hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Cùng một chỗ sao, Tưởng Lệ Hành hít mắt, đến gần rồi Ninh Hoan Tâm trước người, ngươi không sợ ta a? Sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn ta à? Ninh Hoan Tâm thật đúng là liền không sợ Tưởng Lệ Hành làm loạn. Tưởng Lệ Hành nhíu mày, lập tức giơ tay lên cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng. Tốt, ngươi đi ngủ đi, ta đi tìm Thôi Sán có chút việc. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên sờ mó túi, từ trong túi áo xuất ra một cái hộp nhỏ, nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, trả lại cho ngươi. Đây là vào tay lạnh buốt xúc giác. Để Ninh Hoan Tâm nao nao, đây không phải lúc trước Du Tử ấn cho mình cái kia hộp ngọc sao? Á Hành, ngươi làm sao? Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành tìm lao ra tử cùng lên lầu, liền vì lấy muốn cái này đan dược kiên tâm, gia gia của ta không biết. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười thần bí. Loại này chú nhan đan đương nhiên vẫn là muốn cho nữ nhân phục dụng, mới sẽ không phung phí của trời, đã lao ra tử cũng không biết là đan dược gì. Tưởng Lệ Hành vừa mới lên lâu, liền đến một cái trộm lòng cháo phượng, Tưởng lao ra tử cùng hải thúc căn bản không có phát hiện, Tưởng Lệ Hành đã đem đan dược đổi qua. Hộp ngọc nhìn đều không khác mấy, nhưng là bên trong chú nhan đan đã bị Tưởng Lệ Hành cầm ra đi, đổi thành đan dược là một cái cường thân kiện thể đan dược, cũng coi là không sai đan dược. Ta đổi viên đan dược kia gọi kiện thể đan, nghe rất đơn giản, nhưng là người bình thường ăn không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể bài độc dưỡng nhan, có thế thanh trừ trong thân thể của hắn nhiều năm tích lũy độc tố. Nói cách khác, da da của ta ăn cái kia đan dược trên thân tật bệnh cùng ẩn tật, cơ bản đều có thể đạt được làm dịu thậm chí là trị liệu. Cái này hiệu quả của đan dược tuyệt đối so với chú nhan đan dùng ở trên người hắn rõ rệt nhiều. Tưởng Lệ Hành đơn giản giới thiệu một chút kiện thể đan công dụng, bởi vì hắn dự liệu được lao ra tử hẳn là sẽ phái người tìm Linh Hoan Tâm hỉ hệ u do đan dược công dụng cùng cách dùng. Bằng không hắn sẽ không như thế tích cực giữ Ninh Hoan Tâm lại đến, làm cho nàng ở đây qua đêm. Hiện tại đã Ninh Hoan Tâm biết rồi Tưởng Lệ Hành cũng là tu sĩ, như vậy, hắn ngẫu nhiên hiển lộ một chút bản sự QNZ là không gì đáng trách. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm ở một bên dùng sức gật đầu, tốt, ta đã biết, vậy cái này mai chú nhan đan, ta thu trở về.